xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 39, thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương mỗi ngày hưởng thụ sự ôn nhu của hắn, nàng đều nghĩ nói cho hắn về chính mình hết thảy, nhưng lại lo lắng khiến hắn sợ hãi như thế dày vò, nàng thật sự có điểm chịu không nổi. Mà kế tiếp về Dương Quá đủ loại bi kịch đều cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung một nhà có quan hệ, Hoàng Dung lại là nữ nhi hắn, chính mình còn có thể vì Dương Quá cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung một nhà trở mặt không thành. Nguyên bản cho rằng nàng xuyên đến thế giới này, cốt truyện thay đổi, nhưng ngày hôm qua nhìn thấy Quách Phù, nàng liền biết hết thảy nguyên tắc cốt truyện phát triển là không đổi. Nàng có tâm ngăn cản, như vậy nhất định sẽ khiến cho hắn hoài nghi cùng với làm hắn hoài nghi chính mình, không bằng bản thân nàng trước cùng hắn nói rõ ràng. Thanh Nhi hảo hứng thú, muốn cùng vi phu kể chuyện xưa. Hoàng Dược Sư cố ý trêu ghẹo. Vân Thanh trong lòng thấp thỏm bất an, biết hắn đang trấn an nàng, cười một chút. Dược Sư, mặc kệ tương lai như thế nào, chàng sẽ không rời đi ta, phải không? Hoàng Dược Sư nhìn đáy mắt nàng bất an tất cả xem ở đáy mắt hắn. Nếu nàng không nghĩ nói, liền đừng nói nữa. Chỉ cần nàng ở bên ta, có một số việc ta biết hay không cũng không quan trọng. Không, không giống nhau. Vân Thanh lắc đầu, ta nghĩ nói cho chàng, nhưng lại sợ chàng biết về sau đối với ta nhìn bằng con mắt khác, không bao giờ sẽ giống như bây giờ đối với ta nữa. Mặc kệ nàng là người nào, biến cái dạng gì, nàng đều là thê tử của Hoàng Dược Sư ta. Tuy rằng chúng ta tương ngộ chậm vài thập niên, nhưng nàng chính là nữ tử nửa đời sau duy nhất của ta. Vân Thanh trầm mặc qua một hồi lâu, mới mở miệng. Bắc Tống trong năm, cái bang bang chủ là một cái kêu Kiều Phong đại anh hùng. Tiêu Phong đã chết, hắn cứu Bắc Tống cùng Liêu Quốc lại cứu không được vận mệnh Bắc Tống, Kim Quốc quật khởi, như cũ tạo thành hiện giờ Nam Tống, một cái an phận một phương quốc gia. Nhạc Soái oan khuất khiến cho Võ Mục Di Thư một bảo vật như vậy lưu lạc giang hồ, mà Cửu Âm Chân Kinh xuất hiện càng là đem giang hồ cùng triều đình rảo thành một đoàn loạn. Bên trong xe ngựa một mảnh yên tĩnh, Hoàng Dược Sư mặt vô biểu tình, chỉ là nhìn nàng, lại không nói lời nào. Vân Thanh trong lòng phát run, kế tiếp sự tình, nghĩ đến chàng đều đã biết Khâu Sử Cơ cùng Giang Nam Thất Quái đánh đố, Giang Nam Thất Quái như thế nào ở Mông Cổ tìm được Quách Tĩnh. Nàng đến tột cùng là người nào? Hoàng Dược Sư thanh âm cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều không giống nhau, lại có nhàn nhạt khan khan. Vân Thanh cười khổ, lại không trả lời hắn, tiếp theo nói. Quách Tĩnh Hoàng Dung thành thân sau, có một cái nữ nhi. Từ đó mà nói, sở hữu bi kịch ở nơi này bắt đầu. Quá nhi bơ vơ không nơi nương tựa cùng hắn sư phụ Tiểu Long Nữ lại là kiếp nạn thật lớn. Trong xe ngựa không khí tựa hồ băng lãnh cực điểm, Hoàng Dược Sư sắc mặt ngưng trọng, không nói một câu. Vân Thanh nhắm lại mắt thật mạnh hô hấp, Quá Nhi không có cánh tay, mệnh Tiểu Long Nữ chỉ còn một khoảnh khắc, Hoàng Dung vì làm Quá Nhi sống sót bịa một lời nói dối. 16 năm sau, Quá Nhi rốt cuộc tìm được Tiểu Long Nữ. Rốt cuộc toàn bộ nói xong, Vân Thanh cảm thấy đại thạch từ đáy lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Mặc kệ Hoàng Dược Sư như thế nào lựa chọn, nàng đều tin tưởng hắn. Hoàng Dược Sư nhìn nàng, ánh mắt phức tạp hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Thanh Nhi, Tiểu Long Nữ trong miệng nàng là ai? Nàng vì cái gì biết những việc này, đều là thật vậy chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm thấy thanh âm chính mình đều ếch, sư phụ Dương Quá, đến tột cùng là ai? Nữ tử hắn một lòng khuynh tâm, lại là ai? Ta không biết nên nói như thế nào, mới có thể làm chàng minh bạch. Ta chính là sư phụ của Quá Nhi, không phải là giả, ta còn một cái tên khác chính là Tiểu Long Nữ, nhưng ta lại chỉ là thê tử của Hoàng Dược Sư chàng, đời này kiếp này, sẽ không đổi. Nàng nói kiên định cùng tự tin, hai mắt càng là thâm tình ngóng nhìn trước mặt Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư nhìn nàng, thanh triệt trong mắt có thể rõ ràng nhìn đến thân ảnh của hắn, nghĩ đến chính mình trong mắt cũng là giống nhau. Như vậy có một nữ tử đối với hắn tình thâm nghĩa trọng đến tột cùng lai lịch là như thế nào? Tuy rằng hai người dán ở bên nhau, nhưng hắn hồ đồ. Vân Thanh tiếp tục nói. Nếu ta không có trở thành Tiểu Long Nữ, không có trở thành sư phụ Quá Nhi, như vậy hết thảy sẽ giống như những lời ta nói, nhưng hiện giờ ta không biết sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Ta là Tiểu Long Nữ không giả, là sư phụ Quá Nhi không giả, nhưng ta lại không phải phía trước người kia. Ta cũng không biết vì cái gì ta thành nàng, tựa hồ chỉ là để cho ta tới cùng chàng tương ngộ sao. Chúng ta vốn là người của hai thế giới, ở thế giới của ta, không có như vậy chuyện xưa, nhưng ta lại thật sự trở thành người của nơi này. Dược sư, chàng sẽ sợ ta sao? Linh hồn xuyên qua cũng tốt, mượn sắc hoàn hồn cũng thế, chung quy là một cái dị loại. Cách chương.